tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cái váy đó, Bạch Sâm bị hai người kéo chạy, còn không quên run rẩy chỉ xuống mặt đất hô một câu. Đó không phải là quần áo của Vương Thục Đình, cậu ta rất không dễ dàng, dưới tình huống bị dọa thành như vậy còn có thể nhận ra bộ quần áo trên mặt đất cũng không phải Vương Thục Đình. Vân Xuyên chỉ tìm một cái đồ có màu sắc tương tự từ trong tủ quần áo đặt trên mặt đất, ngụy trang thành bộ dáng Vương Thục Đình. Nhưng bây giờ không ai quan tâm đến điều đó. Mấy người nhìn xung quanh cứ thấy tình huống không đúng, vô cùng dí dỏm bỏ chạy, chạy tán loạn khắp phòng. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn trong một thời gian, tiếng la hét liên tiếp, tra tấn bất kỳ sinh vật nào có màng nhĩ. Sợi tơ đen lạnh lẽo theo chân leo lên trên, khiến người ta ớn lạnh không thôi, có người hét lớn té ngã, có người. Nhét, một tiếng liền ngất đi. A hát, dưới ánh sáng lờ mờ không ai thấy rõ ai, Kim Hà bị người ta dùng sức đẩy một cái, mặt ngã xuống, mắt thấy sắp ngã xuống ghế bị ngã, một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên giữ chặt cổ tay cô, kéo cô trở về. Kim Hà sợ hãi thở hổn hển, thì thầm. Cảm ơn, người nọ ở phía sau nàng cười khẽ một tiếng, thanh âm nhẹ như thể sẽ bị gió thổi đi, Kim Hà cần phải rất cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe được. Không cần cảm ơn. Kim Hà hơi sững sờ, hàn ý từ trong lòng dâng lên, lan tràn tứ chi bách hài. Đó là giọng nói của người đàn ông trẻ, rất nhẹ nhàng. Cả người cô cứng ngắc đứng tại chỗ, như thể bị đóng băng. Vào thời điểm đó, ai đó vỗ vai cô. Kim Hà, Kim Hà ôm đầu ngồi xổm xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, trong thân thể nhỏ nhắn bộc phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Là tôi đây, Trương Dương che miệng cô ta lại, cũng là bị tiếng thét chói tai của cô ta hoảng sợ. Kim Hà lúc này mới ngừng thanh âm, ngoại trừ Vương Thục Đình, lại thiếu hai người, Trương Tiểu Giao ngất đi, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Giọng nói của Trương Dương nghe có vẻ trấn định hơn cô ấy rất nhiều. Kim Hà nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, ba người ngồi xổm hoặc đứng ở cửa chuyên tâm cạy cửa, đối phương đối với chuyện xảy ra bên này nghe không nghe thấy, nếu như không phải ánh đèn pin của đối phương chiếu ra thân thể run rẩy của bọn họ, Kim Hà cơ hồ muốn cho rằng bọn họ thật sự không sợ hãi. Vậy. Đó là cái gì vậy? Vết máu tích tắc trên cửa hấp dẫn sự chú ý của Kim Hà, trong hoàn cảnh này thoạt nhìn phi thường đáng kinh ngạc. Tôi nghe người ta nói, hắc cẩu huyết có thể tịch tà. Trương Dương đáp, hai người nhỏ giọng nói chuyện, vừa cẩn thận đi về phía cửa, sợ kinh động cái gì đó. Ngôi nhà đã im lặng, và những sợi tơ đen đột nhiên tuôn ra như tóc biến mất như chúng xuất hiện. Mỗi người nín thở toàn thân căng thẳng, cảnh giác bốn phía trong ánh sáng lờ mờ, nhìn cái gì cũng cảm thấy có vấn đề. Phía bên kia, Vân Xuyên sở dĩ dừng động tác thu hồi tóc đen, cũng không phải anh muốn chậm lại một chút, nhiệm vụ này rất dễ dàng hoàn thành, tổng số người 13, chỉ cần 8 người trong đó thét chói tai cùng sợ hãi đạt tới yêu cầu coi như hoàn thành nhiệm vụ, vốn lúc bình minh làm nhất định là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ với một tình huống bất ngờ, mọi thứ trở nên tuyệt vời. Này, Vân Xuyên trần trờ chào hỏi, đôi mắt đẫm máu và nước mắt trên trần nhà trừng mắt nhìn anh. Vô cùng cao lãnh không để ý tới thiện ý chủ động vươn ra của anh. Dâu tây đường hóa thường tử thạch tinh. 1. Và phát biểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, giả quỷ gặp thật quỷ, người dẫn chương trình ở trong địa bàn quỷ hồn. Ma ám, dọa người, đã từng suy nghĩ đến cảm thụ của người ta chưa? Ha ha ha ha, bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao thạch anh tím. 1. Và phát biểu, chẳng lẽ là đồng nghiệp mới? Vũ trụ đệ nhất soái thường tử thạch tinh. 1. Và phát biểu, tôi cảm thấy các ngươi phải đánh nhau. Khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp cũng không quá lo lắng cho Vân Xuyên, anh đã không còn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ cái gì cũng không làm được chỉ có thể chạy trốn. Nhiệt độ xung quanh giảm nhanh chóng và các bức tường bắt đầu leo lên xương giá mịt. Phía bên kia đã không nhận được thiện chí của mình và tiến hành một cuộc tấn công. Đứng ở nhiệt độ như vậy, Vân Xuyên cũng không cảm nhận được bao nhiêu rét lạnh bên ngoài mang đến. Từ sau khi thân thể anh càng ngày càng băng hàn, từ trong xương tủy lúc nào cũng cảm nhận được lạnh như băng thấu xương, chỉ là bởi vì sử dụng cường hóa dược thủy, những rét lạnh này anh có thể chịu đựng được, đối với thân thể cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cách chương.